Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 51, hỗ trợ không nói tiền, góc truyện audio.com. Ngươi, hoài không nắm ngân châm, mạnh mẽ đem nó bóp thành một đoàn, khí đến trên mặt da thịt đều đang run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Ôn Bình nói vậy mà là thật. Dương Tông Hiền còn có Thương Ngô Thành người người xưng tán đức cao vọng trọng diệu thủ thần y vậy mà là loại tiểu nhân này. Rõ ràng tự cứu không được vu mạch, lại muốn cố làm ra vẻ chậm trễ thời gian. Hoài không lần nữa rút ra một thanh, vẫn như cũ là giống nhau. Vào thịt kia một bộ phận đã không có, ngân châm có thể đứng ở đó, chỉ là bởi vì bị làn da cho kẹp lấy mà thôi. Tốt. Hoài không lần nữa rút ra một thanh, vẫn là như thế, tốt, tốt, ba chữ tốt, nói ra, Hoài không đã hất lên ống tay áo, giận dữ mắng mỏ một tiếng, Nhung lão tạc, lần sau nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi, ta tựu để ngươi cùng ngươi cái gọi là Kháo Sơn Tông vĩnh viễn biến mất tại Thương Ngô Thành. Ta lão già cả người lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Vốn là tinh thần quắc thước mặt lên một chút tử già nuôi thêm 10 tuổi. Nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng đã không biết nên làm sao mở miệng. Ôn Bình lúc này đi tới, nói, một người có thể không có nhân tính, bởi vì thế giới này cũng không hoàn mỹ. Thế nhưng là một cái bác sĩ, vì mặt mũi của mình, vì không thể cho ai biết mục đích, đưa hắn nhân sinh chết không để ý, vậy liền thật sự không xứng làm một y sư. Dứt lời, Ôn Bình từ hắn bên tai rời đi, lãnh đạm hướng về phía Vân Liêu Sử cái nhan sắc, nói, đem hắn ném ra bên ngoài, khi Vân Liêu dẫn theo Nhung lão ra xương phòng về sau. Hoài không cả người giống như điên cuồng đồng dạng dùng tay đem vu mạch trên người ngân châm tất cả đều cho quét xuống dưới. Trong đầu mơ hồ hồi tưởng lại vu mạch một mực dặn dò hắn câu nói kia. Nếu như ta không có thời gian, động thủ giết ta, Hoài không gần như tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta thật muốn giết bằng hữu của ta, chính tay đâm địch nhân, giơ tay chém xuống mà thôi. Sẽ không thương tiếc, càng thêm sẽ không để ý sau khi hắn chết có hay không phần mộ. Dễ thân tay giết chết sinh tử chi giao của mình, loại thống khổ này, loại này không đành lòng, tựa như đông hồ nước. Giống như không có cuối cùng đồng dạng, Dương Tông Hiền tiến lên vỗ vỗ Hoài không bả vai, mà rồi nói ra, Hoài huynh, nén bi thương đi, hoặc là đây chính là Vu huynh kết cục sau cùng. Dương huynh, A Long, các ngươi đóng cửa lại ra ngoài, loại thống khổ này tựu để một mình ta tiếp nhận đi. Hoài không đã chuẩn bị xong tự mình động thủ giết Vu Mạch. Loại chuyện này dù sao cũng phải có người tới làm. Không là người khác chính là hắn, yêu trù tiền bối, ta có thể cứu hắn. Một câu nói long trời lở đất rơi xuống đất, hoảng sợ Dương Tông Hiền lập tức nghiêng đầu lại. Sau đó vậy mà thất thố bắt lấy Ôn Bình, hai cánh tay bóp tại Ôn Bình cánh tay lên, trong ánh mắt mang theo một phần kinh hỉ nhìn thẳng hắn. Ôn Tông Chủ, ngươi nói gì, ta nói thật ra ta có biện pháp cứu vị tiền bối ở trên giường này. Bất quá nếu như ngươi lại tiếp tục nắm lấy ta, Dương Tông Hiền vội vàng buông tay. Cười đến rất khờ dại, tranh thủ thời gian ôn lại bình xin lỗi. Vui vẻ bộ dáng tựa như Dương Nhạc Nhạc vừa mới đột phá luyện thể lục trọng lúc đồng dạng. Hoàn toàn không muốn một cái cửa hàng tung hoành kiêu hùng. Thật chứ, Ôn Bình còn chưa đi hai bước đâu. Hoài không lại tới hỏi một lần, những thứ khác ta khả năng không được. Thế nhưng cái này yêu tình yêu độc sự tình ta rất lành nghề. Dứt lời, Ôn Bình đi tới trước giường, từ trong ngực móc ra hôm nay cuối cùng một cây sinh mệnh xì gà. Sau đó dùng cây châm lửa nhóm lửa, Ôn Bình thật sâu hít một hơi, sau đó đem nó giấu ở trong miệng, đem mặt hướng vu mạch trên mặt đưa tới, chậm rãi thuốc lá phun ra, khói xanh như là sáng sớm sương mù đồng dạng. Phủ lên vu mạch cả khuôn mặt, du tẩu ở giữa thời gian dần qua tiêu tán tại trong phòng. Theo sát, Ôn Bình lần nữa phản phục phục vừa đi vừa về nôn mười mấy miệng. Mỗi một lần vu mạch đều sẽ hút vào một chút tiến nhập trong lỗ mũi. Mặc dù không nhiều, thế nhưng mười qua mấy lần, tích lũy cũng không ít, Ân Vu Mạch cả người bỗng nhiên chấn động một cái. Cho dù là bất tỉnh khuyết trôi qua cũng khóa chặt lông mày vậy mà giãn ra. Cái này hoài không thấy cảnh này. Trên mặt vẻ mặt kinh hỉ tương đương nồng đậm. Siết quả đấm, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Dương tộc trưởng, có thể hay không giúp ta tìm một cây ống trúc đến? Không cần bao lớn, càng mảnh càng tốt, Dương Tông Hiền liền vội vàng gật đầu, cất bước hướng ra ngoài chạy tới. Bởi vì công kênh dáng người, chạy uốn éo, vượt qua cánh cửa, sau đó chạy trước tựu ra nội viện, hướng phía phòng của mình chạy tới. Hắn chỗ ở vừa vặn có một mảnh khu rừng nhỏ. Khi gậy ống trúc tới về sau, Dương Tông Hiền tranh thủ thời gian đưa tới. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Ôn Tông Chủ, đây là dùng tới làm gì? Cắm vào hắn trong lỗ mũi. Ôn Bình dứt lời, một cây ống trúc trực tiếp duỗi với về phần mạch bên lỗ mũi. Tận lực khoảng cách xoang mũi càng gần một chút, sau đó hút miệng xì gà, lại hướng về phía ống trúc chậm rãi nôn ra ngoài. Khói xanh thuận xoang mũi trực tiếp tiến nhập đường hô hấp bên trong. Lặp đi lặp lại tiến hành mấy chục lần, sinh mệnh xì gà đã ngắn một nửa về sau, tựa hồ có khởi sắc, Vu Mạch đột nhiên phát ra thanh âm, gương mặt vặn vẹo dần dần thư chậm lại, cho người ta một loại thư sướng cảm giác. Vu Mạch thanh âm cứ việc phi thường yếu ớt, nghe đặc biệt bất lực, nhưng tại Dương Tông Hiền chờ người trong tai, đó chính là tin mừng, đây cũng là cái này năm canh giờ đến nay đã nghe qua tuyệt vời nhất. Êm tai nhất thanh âm, Hoài Không lập tức đi tới Vu Mạch bên cạnh, thấp giọng bên tai hô lên, Vu Huynh, Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, yêu trù tiền bối, ta cái này trị liệu vừa mới bắt đầu, vị tiền bối này cũng không có nhanh như vậy tỉnh lại. Bất quá vừa rồi hắn có thể có cảm giác, nói rõ yêu độc đã kềm chế, nhanh như vậy, tính chậm, đúng. Các ngươi vẫn là đi ra ngoài một chuyến đêm, tốt nhất có thể đem cửa sổ cho phong hào. Cái này là vì sao? Ta thuốc này chính là khói mù này. Vị tiền bối này còn không thể dựa vào chính mình tất cả đều hút nhập thể nội. Ta làm như vậy vẫn là có quá nhiều tán tại trong phòng này. Nhiều người, tất cả mọi người tại hô hấp, thuốc này hiệu quả tự nhiên là sẽ yếu rất nhiều. Minh Bạch, Hoài Không gật gù, xuất trước hướng phía cửa đi ra ngoài, sau đó tự mình tìm một tấm ván gỗ, lại chặn phá cửa sổ. Một khắc đồng hồ sau, Ôn Bình từ phòng bên trong đi ra, vừa quay người lại đóng cửa lại, bốn người tự lập tức xông tới. Hoài Không một cái mở miệng hỏi, Ôn Tông Chủ, bằng hữu này của ta như thế nào? Ôn Bình hồi đáp, yêu độc tạm thời chế trụ. Trong vòng vài ngày hẳn là sẽ không lần nữa lan tràn. Vị tiền bối kia có thể ngủ mấy ngày tốt cảm giác. Nghe được Ôn Bình, Hoài Không không kịp chờ đợi nghĩ muốn đẩy ra cửa. Bất quá lại bị Ôn Bình cản lại. Ôn Bình lý giải hắn vội vàng tâm tình. Thế nhưng là Vu Mạch chính là cần nghỉ ngơi thời điểm. Vượt qua sinh tử đại kiếp cho dù là thông huyền cảnh. Lúc này cũng chỉ có thể liền giống như người bình thường nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Hoài Không lập tức ngượng ngập cười một tiếng. Kia nhường cho huynh tiếp tục nghỉ ngơi sẽ. Đi hai bước về sau. Hoài Không mở miệng lần nữa nói. Hôm nay đa tạ Ôn Tông Chủ trợ giúp. Nếu không bằng hữu này của ta liền phải một mệnh ô hô. Ôn Tông Chủ một mực mở miệng. Ta Dương Tông Hiền cũng sẽ không để ngài có tổn thất. Có thể áp chế đại yêu độc tính thần dược, Dương Tông Hiền đoán chừng hẳn là sẽ rất đắt, Ôn Bình không mở miệng yêu cầu phí tổn, hắn không thể không hỏi, một vạn mai kim tệ, cái này con số này để Dương Tông Hiền lập tức muốn nói lại thôi. Nhìn xem có chút kinh ngạc Dương Tông Hiền, Ôn Bình cười cười, mà rồi nói ra, cho nên, Dương tộc trưởng còn phải cùng ta đàm tiền sao, nếu là cứu người. Số tiền này đều là chuyện nhỏ, có thể giữ lại mạng của vị tiền bối kia chính là nó chính là có giá trị. Trái lại, không cần nó trong tay ta chính là phế vật. Cách chương.